Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1147 Hạ chim tần già hót chi hạ. Tự thân tồn tại bị giải cấu lại trọng tấu quá trình so dự đoán muốn thuận lợi. Giải Lữ Sâm phát hiện chính mình cũng không có sinh ra bất luận cái gì đoán trước ở ngoài gì. Biến, thân thể đã không có cùng bong tàu dung hợp ở bên nhau. Trong đầu cũng không có nhiều ra mấy ngàn vạn cái bất đồng ý niệm. Thật đáng mừng, nàng không có trước tiên đi chú ý hạm đội phương diện chiến quả. Âm nhạc gia tỉ mỉ kế hoạch bố cục, là không có khả năng lưu lại bất luận cái gì sinh lộ thay thế. Nàng bắt đầu cẩn thận tự hỏi khởi một cái làm nàng thập phần bối rối vấn đề. Nàng làm sao dám đem duy nhất một lần công kích dùng ở chính mình hạm đội thượng. Liền tính chính mình phải đi phá hư Euripides chi nước mắt tử sĩ thất thủ. Âm nhạc gia cũng tuyệt đối không có khả năng ở thanh toán kết thúc trước tích lũy đủ cũng đủ. Năng lượng đối với nhà mình mẫu tinh lại đến một phát. Đây là một cái về năng lượng vấn đề, chẳng lẽ Long ẩn giới nội tình so thoạt nhìn càng thêm thâm hậu. Các nàng có cái gì thủ đoạn tích góp cũng chứa đựng hạ lại lần nữa khai hỏa năng lượng. Nói trở về, nếu ngay từ đầu nhắm chuẩn chính là thần quốc hạm đội. Kia âm nhạc gia làm điều thừa chạy đến thần quốc mẫu tinh đi lên họa cái định vị pháp trận lại có. Cái gì ý nghĩa? Từ từ, giải Lữ Sâm đột nhiên bắt giữ tới rồi cái gì mấu chốt? Thập phần không ổn mấu chốt liền ở thống soái tiểu thư đối với khúc vân bố cục tựa hồ có điều phát. Hiện rồi lại không nghĩ ra một ít quan muốn thời điểm. Long ẩn giới, vực trung tạ khăn lạc chi tháp trước. Dung đùi đắc ý hừ cười nhỏ cao âm phổ hào bị một đoàn thác loạn củ tạp. Khó có thể danh trạng đường cong ngăn lại, lại nói tiếp nguyên bản đó là cao duy tồn tại vực trung. Khó có thể bị hình tượng định nghĩa sự vật có rất nhiều. Tỉ như nơi xa hư vô mờ mịt kiến trúc đạo. Tỉ như trước mắt chỉ là thanh âm không có hình thể xe bớt chi tháp. Nhưng một vị người chơi lớn lên như vậy trừu tượng khúc vân thật đúng là lần đầu tiên thấy, nói thật. Nàng không ở bên ngoài gặp qua gia hỏa này hình xăm huy chương. Hiện tại đối phương thành công gợi lên nàng toàn bộ tò mò. Nostradamus, cư nhiên tìm được rồi nơi này. Thuyết minh người tất cả đều, nhìn đến. Khúc vân không quen biết Nostradamus không gian bốn chiều hình thái. Nhưng giờ này khắc này có thể xuất hiện ở chỗ này người trừ bỏ ra hỏa này hẳn là không tồn tại. Khắc khả năng, kia đoàn củ tạp tuyến đoàn đáp lại nói. Ta chỉ nhìn đến ta nên nhìn đến. Đối với những cái đó quy tắc ta không thể biết đến. Ta tự nhiên là không biết, Nostradamus trả lời như là thiên cơ. Nhưng đối thoại hai người đều là trong lòng biết rõ ràng. Khúc vân gạt mọi người độc thân đến tận đây đúng là vì phát động đến từ giải vây chi thần ghi lại. Cuối cùng át chủ bài, nàng đã thu thập tề này nói cấm thuật toàn bộ điều kiện một vị ma pháp sư tự nguyện hy sinh đảm. Đường môi giới là long nữ tỷ tỷ tự nguyện thay thế khúc vân an bài tốt Nostradamus lựa chọn tự mình. Hy sinh, hay, 1/5 cái hàng hỏa đơn vị nguồn năng lượng long ẩn giới xác thật không có dự trữ. Nguồn năng lượng át chủ bài, bằng vào vân quanh nửa viên Thái Dương Kinh Hồng Hào cũng tuyệt đối không thể tức thời hoàn thành. Nguồn năng lượng thu thập, nhưng đối với điểm này, Khúc Vân sớm có tính toán, nàng dục luật cũ cùng chiến trường quỷ thuật học thầy vô toàn diện mưu. Hoa bất đồng, vẫn luôn là làm hết thảy nhiễu loạn đều quay chung quanh một cái cuối cùng mục đích. Thời điểm mấu chốt một kích chí mạng, mà lúc này đây. Nàng mục đích liền ở chỗ nơi này, ba thi thuật giả không có đối bất luận kẻ nào cố ý minh kỳ ám chỉ. Chính mình ý đồ, này đó là Nostradamus đánh lời nói sắc bén muốn ám chỉ. Khúc vân cũng không có để lộ ra bất cứ thứ gì. Là chính hắn nhìn ra một ít, hơn nữa hắn đối khúc vân sắp sửa làm sự tình chi bản chất có sâu đậm lý giải. Hắn có thể bảo đảm chính mình quan trắc sẽ không đối sự tình phát triển mang đến bất luận cái gì. Biến số 4 thi thuật giả mất đi ta, đối với điểm này khúc vân kỳ thật là không có bất luận cái Dì lo lắng, nàng tin tưởng chính mình vừa không sẽ chết cũng sẽ không nhân cái khác phương thức mà tiêu vong. Bởi vì nàng phán đoán ra này quy tắc là bị động tay chân, bậc lửa hàng hỏa. Tiến giai thế giới thần nàng từ giải vây chi thần thượng có thể nhìn ra. Có cái gì so đã từng tam thần càng cao tầng lực lượng can thiệp hiểu biết vây chi thần quy tắc. Đối phương mục đích đó là nàng bản nhân, hơn nữa nơi này, mất đi tuyệt phi mặt chữ ý nghĩa thượng. Cái loại này quỷ dị kinh tủng thể hiện, mà là cụ bị nào đó đáng giá nàng tìm tòi nghiên cứu thần bí ý nghĩa, đồng thời cái gọi là yêu cầu. Hẳn là yêu cầu nàng làm chuyện gì tính, cho nên mới sẽ lựa chọn dùng loại này ôn hòa phương thức làm nàng tự nguyện lựa chọn. Rốt cuộc nàng nguyên bản liền đều không phải là cần thiết muốn tham dự tiến thanh toán chung tới. Mà nếu đối phương muốn đòi lấy quá nhiều, giải vây chi thần sở cấp ra thủ đoạn cũng tuyệt phi nàng duy nhất lựa chọn, kỳ thật Khúc Vân sở dĩ. Nguyện ý tín nhiệm cái này phía sau màn trợ giúp giả nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là hắn đối giải vây chi thần ôn hòa lại thiên y vô phùng can thiệp thủ đoạn biểu hiện. Ra hắn cùng tam thần lực lượng chặt chẽ quan hệ, đối với kia ba vị để lại cho nàng rất nhiều di sản trợ giúp nàng một đường trưởng thành đến nay. Người chết, Khúc Vân vẫn là tồn tại tương đương hảo cảm, năm, lấy có thể cùng càng cao trình tự câu thông tiết. Điểm vì môi giới, này đó là Khúc Vân cố ý chạy tới Ma Ta thần quốc thủ đô một chuyến sở hoàn thành. Bố trí, tựa như giải Lữ Sâm vừa mới có điều phát hiện giống nhau. Khúc Vân lưu lại ma pháp đại trận căn bản là không phải cái gì Euripid chi nước mắt hệ thống định. Vì, mà là càng thêm quỷ dị, chí mạng, làm người khó có thể tưởng tượng tai nạn. 6. Mượn dùng thần khí lực lượng tam đại thần khí đã bị. Khúc Vân gom đủ hai kiện, cùng với nói là vận mệnh chú định số mệnh, nàng càng có khuynh hướng có người nào cùng lực lượng ở dẫn đường hết thảy phát sinh. Loại này nói chuyện không đâu thao bàn vô pháp giấu giếm được nàng đôi mắt. Bởi vì nàng bản nhân chính là dục luật cũ đại sư, 7, dùng thành thục ma đạo chất môi giới ở chịu ma. Bên ngoài thân mặt khắc họa ma pháp trận thần quốc thủ đô ngầm đại thánh đường pháp trận viễn siêu. Khúc Vân hiện giờ có thể lý giải cực hạn, nàng là dựa theo giải vây chi thần thượng biểu hiện chỉ thị sở miêu tả. Đến nỗi sử dụng chất môi giới. Khúc Vân tuy rằng làm lơ mạng người, nhưng tuyệt phi Khang Tư Ni như vậy thích giết chóc tìm niềm vui. Hoa đại lực khí ở hậu viện chôn như vậy nhiều người. Vì đó là đào tạo ra chân chính thành thục bỉ ngạn hoa cùng U Linh Thảo từ nào đỏ ý nghĩa thượng. Giảng, Khúc Vân ma chảo hạ những cái đó đã từng từ nhỏ trộm tiểu sờ đến họa loạn một phương, vô tội hy. Sinh giả. Ở nào đỏ ý nghĩa thượng cũng biến thành hy sinh tự mình cứu vớt thế giới anh hùng, đương nhiên. Là ở chính bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, nếu ngươi minh bạch có chút đồ vật hiện. Tại còn không thể biết, vậy ngươi còn chạy tới tìm y tử làm gì? Không phải là nhàm chán đến vì khoe ra chính mình thấy rõ lực cố ý lại đây một chuyến đi. Lại nói tiếp ngươi ra hỏa này tự tiện đem chính mình hy sinh tái giá đến trên người nàng. Y tử còn không tìm ngươi tính sổ đâu, cao âm phổ hào nói lắc lắc phù đuôi. Lại một chút không có giống lời nói như vậy tức giận ý tứ. Như thế nào sẽ tuyến đoàn trừu tượng mà cười cười. Ta tới một là vì làm ngươi yên tâm, rốt cuộc ta có điều phát hiện sự tình chỉ sợ là không thể gạt được ngươi. Không bằng thẳng thắn thành khẩn báo cho miễn cho cành mẹ đẻ cành con lầm ngươi kế hoạch lại có đâu. Chính là tưởng nhắc nhở ngươi một câu, theo ta biết bộ phận, ngươi bàn tính chỉ sợ không thể gạt được vị kia thống soái, cao âm phổ hào nghe vậy vui vẻ mà cười. Thản nhiên nói, khẳng định không thể gạt được, nhưng là căn bản không cần giấu giếm được nàng, cùng y tử giống nhau, nàng chưa bao giờ nắm giữ sở hữu thực tế thao tác quyền hạn. Chỉ là làm một viên đầu óc tại hành động, chuyện thú vị liền ở chỗ này. Mọi người rõ ràng biết chính mình tuyển ra người so với chính mình sở làm ra phán đoán càng thêm lý. Chí hữu hiệu, nhưng là tánh mạng du quan khi, lại chính là không có cách nào bình tĩnh mà đem chính mình vận mệnh giao cho người khác đâu, bằng. không ngươi cho rằng y tử vì cái gì chưa bao giờ đem kế hoạch của chính mình hướng thủ hạ những cái đó thực quyền giả nói thẳng ra đâu. Vô luận nhưng là bọn họ tỏ vẻ như thế nào tín nhiệm cùng lý giải. Nhưng chuyện tới trước mắt khi, Tổng hội có chút ra hỏa nhảy ra làm chút chuyện ngu xuẩn, người thứ này a. Từ bản năng tượng chính là không có cách nào dễ tin cái khác đồng loại đâu. Càng là trí tuệ phát đạt, phức tạp thân thể, liền càng là như thế. Vì thế từ dục luật cũ thị giác, ta nhìn đến ma ta thần quốc chỉ huy hệ thống chí mạng sơ hở, đúng rồi. Chờ hết thầy Trần Ai lạc định, giúp ta cùng các nàng nói một tiếng. Thượng giới thấy, Khúc Vân đối với chính mình phán đoán thập phần tự tin. Này phân tự tin nguyên tự với đối với ma ta thần quốc cao tầng chung mỗi vị thân thể kỹ càng tỉ mỉ. Tình báo, lấy nàng lập trường. Xác thật rất khó từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà điều tra rõ những cái đó địch quân cao tầng cá. Nhân vị trí, người nhà quan hệ, từng người thủ hạ bí ẩn lực lượng này đó phi thường hiện thực đồ vật. Nhưng này đó tuyệt đại đa số tình báo viên chấp nhất quan trọng manh mối đối với Khúc Vân mà nói. Lại là có thể không, nàng yêu cầu biết đến. Chỉ là sở hữu cao tầng phía trước đối mặt đủ loại sự kiện khi từng áp dụng thi thố thủ đoạn. Cũng từ này đó phản bội đầu giả có thể dễ dàng tra được quá vãng sự thật vì những cái đó ra hỏa. Miêu tả một vài bức tâm lý sườn viết kết quả so nàng tưởng tượng muốn càng thêm lạc quan. Cái này nhìn như hoàn mỹ không tì vết, quyền lực phân tán cân đối củng cố quái vật khổng lồ. Sở bại lộ ra sơ hở xa so nàng sở yêu cầu nhiều đến nhiều, không thể khởi động. Vừa mới thoát ly lượng từ ly tán trạng thái giải Lữ Sâm đang ở chính mình tọa giá tạc mao. Vị này nhất quán đều giống Khúc Vân giống nhau thong dong yêu nhã đại tỷ tỷ phá lệ mà thất thố, mới. Vừa một thoát ly chiến trường, nàng liền được đến hai cái lệnh nàng trợn mắt há hốc mồm trọng đại tình báo. Hạm đội toàn diệt tai nạn tại đây hai việc trước mặt căn bản là không đáng nhắc tới, thứ nhất. Xuất phát từ vượt qua bất luận cái gì khoa học kỹ thuật có khả năng giải thích nguyên nhân cùng với. Hắc tháp sở bày ra toàn bộ tư liệu lịch sử phạm trù. Thanh toán bước chân ở hạm đội toàn diệt kia một cái chớp mắt bắt đầu điên cuồng gia tốc nguyên. Bản còn có thời gian mưu hoa 10 ngày nửa tháng thế cục. Biến thành khó lường không ở một ngày nội phân ra sinh tử nông nỗi, nếu giờ phút này giải Lữ Sâm. Không có bởi vì lượng tử không xác định tính phiêu đãng ở chính mình đều nhất thời phân tích không? Ra cụ thể ở vào phương nào vũ trụ chung, nàng nhất định có thể nhìn đến hai viên giống nhau như đúc địa cầu đã ở mắt thường có thể với tới. Chừng mực thượng xa xa tương vọng. Cũng ở lấy phát dồ tăng tốc độ cho nhau đối hướng kỳ cảnh, mà điểm thứ hai. Còn lại là lệnh nàng nổi trận lôi đình rồi lại không hề biện pháp càng thêm điên cuồng hiện thực. Thanh toán bước chân ở cuối cùng tới cái đột nhiên lao tới. Làm cho giờ này khắc này, hai đại vũ trụ dung hợp tiến trình đã đạt tới thần quốc mẫu tinh thượng trùng động phát sinh khí có. Thể tiến hành chính xác xạ kích tầm bắn, mà những cái đó luôn mồm đem hết thảy hy vọng giao cho nàng. Các đại nhân vật, lúc này cư nhiên thông chi nàng. Bọn họ đã quyết định vận dụng cuối cùng thủ đoạn, sử dụng trùng động phát sinh khí công kích long ẩn dưới địa cầu, không phải đề nghị. Mà là thông chi, làm thần quốc kiêu ngạo toàn bộ hạm đội ở trong tay ngươi toàn quân bị diệt. Loại này thất thố đã vượt qua chúng ta nguyện ý vì thanh toán sở trả giá. Dung túng ngươi tiêu xài điểm mấu chốt nhưng ngươi trung quy là chính chúng ta tuyển ra tới thống. Soái, tạm thời cho ngươi một cái cơ hội, nói ngươi lý do, màn hình điều khiển thượng bóng hai cực lập loe. Truyền ra tới không hề cảm tình lạnh băng kim loại âm sắc giải Lữ Sâm cưỡng chế không cam lòng tức. Giận, dùng rõ ràng logic đáp lại nói. Có gan đem duy nhất quyết thắng cơ hội dùng ở đối phó chúng ta hạm đội thượng. Âm nhạc gia nhất định còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Ta hoài nghi này cùng nàng dự tính đến chúng ta hành động có quan hệ. Nàng sở dựa vào dục luật cũ chi tinh túy. Đúng là làm chúng ta thông qua chính mình chủ động hành vi tự chịu diệt vong. Vừa mới ta đã dùng chính mình phi thuyền hoàn thành thực nghiệm. ta cuối cùng phát minh thành công. Ta trước đó an bài ở địa cầu các nơi trang bị có thể cho chúng ta mẫu tinh tránh đi thanh toán. Dung hợp cuối cùng một cái chớp mắt, thắng lợi thuộc về Long Ẩn Giới. Nhưng ta ít nhất có thể bảo toàn chúng ta mẫu tinh cùng đại bộ phận sinh linh không bị dung hợp. Tin tưởng ta, không cần mạo hiểm cầu thắng. Dung càng thêm ổn thỏa thủ đoạn lần tránh nhất hư kết quả. Chúng ta đều có thể sống sót. Khúc Vân có từ giải vây chi thần thượng đạt được thủ đoạn làm cuối cùng át chủ bài. Giải Lữ Sâm tự nhiên cũng không có khả năng không đạt được gì. Chỉ là ở phát động đứng đầu lực lượng đối Vân Thường Tiên Phủ phát động ám sát thức tập kích sau. Khi thất bại, nàng liền thập phần lý trí mà ý thức được mưu lược thượng chính mình tuyệt phi Khúc Vân đối thủ, vì thế, vĩnh không thất bại thống soái tiểu thư lập tức lý trí mà điều chỉnh chính mình chiến lược. Từ cầu thắng chuyển vì cầu sinh, đối với cái này phương châm nàng vẫn là có nguyên vẹn nắm chắc. Bởi vì vài lần giao thủ làm nàng thập phần tin tưởng âm nhạc gia căn bản là không có diệt sạch các. Nàng ý nguyện này gần là xuất phát từ ngươi cá nhân chủ quan phán đoán. Ta cho rằng không đủ để trở thành chúng ta mặc kệ dân chúng sinh mệnh bị tùy ý đoạt lấy lý do, máy. Móc hợp thành âm lấy so nàng logic càng thêm lý trí lạnh băng đáp lại hiểu biết Lữ Sâm cuối cùng. Tình cảm mãnh liệt, thần dân nhóm, hiện tại là đặc thù thời kỳ. Ta đề nghị đầu phiếu biểu quyết hay không thông qua khởi động trùng động phát sinh khí quyết nghị. Mà phi giao từ thống soái một người quyết định, thắng bại tại đây nhất cử. Chúng ta hẳn là chính mình lựa chọn là cái gì đều không làm chờ đợi địch nhân kế hoạch xuất hiện sơ. Hờ, vẫn là liều chết một kích tranh thủ tới thần quốc ngày mai. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý. Mặt khác ta hoài nghi thống soái lời nói việc làm biểu hiện ra thất bại chủ nghĩa khuynh hướng. Như vậy nàng trước kia mệnh lệnh cùng an bài đã làm cho chúng ta lại lần nữa thương thảo cùng nghĩ. Lại, hiện tại này không phải tiến hành này đó đề nghị thời điểm. Chờ thanh toán hoàn toàn trần ai lạc định sau nhắc lại không muộn. Mặt khác, ta đồng ý, từng tiếng trầm thấp lại chói tai quyết nghị ở giải Lữ Sâm tai nghe chung vang lên. Châm chọc bọn họ từng đem hết thảy quyền lợi chuyển giao cho nàng khi cái loại này bất lực cùng. Nhút nhát, nàng vô lực mà dựa vào chính mình điều khiển tịch thượng. Thông qua hình xăm huy chương kích thích Khúc Vân lưu lại ấn ký. Âm thầm cười khổ, có thể ở bị chính mình thủ hạ bộ đội tập kích bất ngờ chung còn ở chính xác thời. Cơ phát động công kích, nói vậy Euripides chi nước mắt thượng pháo thủ nhất định là âm nhạc gia tín nhiệm nhất người, nàng. Đã liệu đến phía chính mình vừa mới tranh chấp, lại sao có thể không ở đồng dạng vấn đề thượng trước đó chuẩn bị sẵn sàng đâu. Chung quy là cờ kém nhất chiêu, bốn phía dáng vẻ đột nhiên điên cuồng lên. Biểu thị vũ trụ chung nào đó phương hướng đang ở phát sinh cực kỳ mãnh liệt thời không vặn vẹo. Giải Lữ Sâm lại đối kết quả không hề hứng thú, nàng chỉ là hờ hững mà đối huy chương nỉ non, ta tiếp thu ngươi mời, phản bội đầu giả ghế, thỉnh để lại cho ta một tịch đi, hết chương.